Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bữa cơm ăn bụng tròn trịa. Tất cả mọi người đều mỹ mãn rời đi. Ước định lần sau gặp lại. Phòng của Lang Sâm ở ngay bên cạnh Lâm Tang. Lâm Tang vừa thu thập tàn cục, vừa chờ. Khi cánh cửa gỗ trong sân bị khóa, Lâm Tang ngay lập tức ném chổi xuống để mở cửa. Nhưng coi như đã trở lại. Ta còn tưởng rằng ngươi tìm không được đường trở về. Một bên ngoài miệng oán giận, một bên đưa cho hắn một tấm da thú lau nước. Lang Sâm lấy lòng cười cười. Có được một cái liếc mắt, hai huynh muội gần đây cũng không nói gì. Lang Sâm nhịn không được lẩm bẩm hóa hình sắp tới. Ngươi không cần lo lắng. Đến lúc đó ta sẽ ở nhà chiếu cố ngươi, ta đều cùng giống cái trong bộ lạc hỏi thăm. Hóa hình cần chuẩn bị không ít thứ, ta thu thập không sai biệt lắm. Chính là nói sẽ đau lợi hại, cái này ta không giúp được ngươi. Nhưng nếu ngươi đau thì A-ca thì... A-ca, A, ngươi đừng nóng vội. Ta không có gấp A, vậy ngươi nói chuyện đoạn một câu. Ồ, kỳ thật Lâm Tang thật sự không sốt ruột lắm. Nhưng hình như mỗi con thú đều hoảng hốt thay nàng. Ngày hôm sau Minh Dã liền tới một chuyến. Tặng một trái cây xanh oánh oánh. Nói là để cho nàng trước khi hóa hình ăn xuống. Lại qua 2-3 ngày. Mãng Tỉnh vội vàng rời đi. Nói có việc phải làm. Bản thân Lâm Tang thì mang theo mấy thú nhân nghênh đón ngày nắng thật vất vả mới đến ra ngoài hái nấm. Sang, cái này thật sự có thể ăn được sao? Ta nghe nói trước kia có thú nhân sau khi ăn xong miệng sùi bọt mép. Sau đó liền đi làm bạn với thần thú. Chính là nhìn qua rất đẹp. Mấy thú nhân hưng trí bừng bừng thảo luận. Lâm Tang nhìn thoáng qua nấm trong tay thú nhân đang nói chuyện phía sau. Nói, có thể ăn ngược lại có thể ăn. Chính là ngươi cầm đóa này ăn không được. Sau đó, lại dạy thú nhân phân biệt những loại nấm kia có thể ăn. Cái nào không thể ăn được. Trước kia bởi vì những loại nấm này ăn chết thú, thú nhân cũng không dám đụng vào. Nhưng hiện tại dâu tầm có thể phân biệt được loại nấm nào có thể ăn. Các nàng bắt đầu tìm khắp núi rừng. Kỳ thật căn bản cũng không cần tìm khắp núi rừng. Hai ngày trước vừa mới mưa. Hiện tại trong núi tất cả đều là nấm vừa mới xuất đầu. Không đến một lát liền đem giỏ lấp đầy. Thú nhân khác cũng không biết nấm ăn như thế nào. Lâm Tang đem mấy người am hiểu chủ nghệ mang đến nhà dạy. Để cho bọn họ học được sau này đi dạy thú nhân khác. Trong một cái bình gốm rất lớn thì thầm. Mùi canh xương tràn ra. Mọi người nhịn không được siết. Ẩy nước miếng. Lâm Tang cho nấm rửa sạch vào tiếp tục hầm trên lửa nhỏ. Quay đầu đi xào rau. Nấm phải chín mới có thể ăn. Cho nên khi xào rau phải đảm bảo xào chín mới có thể ăn. Nếu như bạn không xác định mình có thể xào chín hay không, cũng có thể dùng nước nóng nóng một lần. Đun sôi nước rồi mới xào. Cái ớt đó cho tôi. Ớt thái vừa cho vào nồi. Mùi thơm của nấm và ớt giao nhau truyền đến chóp mũi thú nhân có mặt. Thơm quá, tôi không thích ăn ớt thì sao? Vậy đừng để, vậy còn có mùi vị không? Nghe họ thảo luận, Lâm Sang cảm thấy nhẹ nhõm. Trước kia những thú nhân này đều là mình nói như thế nào bọn họ làm như thế nào. Hiện tại cũng thử lựa chọn khẩu vị cùng cách làm của mình. Đều đang tiến bộ, rất tốt, không cho ớt cũng có thể thử đặt đồ khác. Cho những thứ cậu thích cùng nhau xào, luộc, chiên, đều có thể thử xem. Nghe nói như vậy, thú nhân cũng yên tâm. Đợi đến khi đám thú nhân rời đi, đồ ăn của Lâm Tang cũng đã chuẩn bị xong. Đợi đến khi Lang Sâm trở về là có thể khởi động. Hôm nay bọn Lang Sâm đi chỗ hơi xa. Lâm Tang đợi một hồi lâu. Đồ ăn đều lạnh hắn mới đến. Thừa dịp Lang Sâm thu thập thời gian của mình, Lâm Tang một lần nữa đi làm nóng đồ ăn một lần nữa. Sao lại trễ như vậy? Lang Sâm giống như đói tàn nhẫn. Dùng sức nhét thức ăn vào miệng. Tranh thủ thời gian từ bên người móc một cái túi đưa cho nàng. Lâm Tang kỳ quái mở ra, nhìn thấy bên trong đặt mấy quả kỳ quái. Sắc mặt nàng biến đổi. Các ngươi đi địa bàn của thú lông nâu rồi sao? Lang Sâm không thèm để ý gật gật đầu. giống cái trong bộ lạc đều nói mật quả này cũng là một loại năng lượng quả. Đến lúc ngươi chuẩn bị hóa hình ngươi cũng phải ăn. Quả năng lượng là tên gọi chung của thú nhân đối với tất cả các loại trái cây có thể cung cấp năng lượng. Lâm Tăng không nghe lời giải thích của hắn. Tức giận liền đứng lên mắng hắn. Lang Sâm, ngươi làm việc không có đầu óc. Thú lông nâu là con thú có thể trêu chọc các ngươi sao? Anh có bị thương không? Và ăn đi. Đứng dậy và cho tôi xem. Lang Sâm có chút chột dạ trốn về phía sau. Lâm Tăng liếc mắt một cái liền nhìn ra không thích hợp. Eo làm sao vậy? Quay lại ta xem một chút. Nói xong liền lên tay. Lang Sâm làm sao chịu? Trốn không cho nàng xem. Hai mắt Lâm Tăng híp lại. Lang Sâm, cho ngươi xem, cho ngươi xem. Lang Sâm xoay người cho nàng xem. Một bên còn đang mạnh mẽ che lấp. Căn bản là không có việc gì. Chính là thoạt nhìn nghiêm trọng. Kỳ thật liền nhẹ nhàng lau một chút. A ca, ngươi lợi hại như vậy. Nhiều nhất là một buổi chiều liền. A, miệng vết thương bị đụng một chút. Lang Sâm kê, u rên một tiếng. Muốn nói cái gì đó đã bị Lâm Tăng trừng mắt một cái. Nuốt trở về. Đi, theo ta tìm tế ti. Chấm, đừng đi. Tế ti bận rộn như vậy. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ta đi. Lúc Lâm Tăng mang theo lỗ tai Lang Sâm đến sơn động tế ti. Minh Dã đang giúp một thú nhân xử lý vết thương. Nhìn thấy bọn họ khẽ cười một tiếng. Bảo bọn họ chờ trước. Lâm Tăng liếc mắt một cái liền nhìn thấy vết thương của thú nhân kia cùng Lang Sâm kỳ lạ tương tự. Thản nhiên nói, những người khác không sao chứ. Thú nhân kia vốn bị Lang Sâm dặn dò chuyện đi qua tìm thú nâu không thể để Lâm Tăng biết. Nhưng nghe Lâm Tăng hỏi như vậy lại cảm thấy Lâm Tăng hình như đã biết. Muốn nhìn xem Lang Sâm có ý gì. Lại bị Lâm Tăng che khuất. Chỉ đành nói thật. Tám thú nhân chúng ta đi chỉ có bốn thú bị thương. Chúng ta đều chỉ bị thương nhẹ. Hay là nhờ Lang Sâm ngăn trở nâu mao thú. Mới không bị thương rất nghiêm trọng. Trở qua hai ngày ta đưa cho ngươi hai phiến thú nhục. Người bị thương nghiêm trọng hơn nhiều bổ sung. Nói xong lời cuối cùng. Thú nhân còn có chút áy náy cúi đầu. Đến nỗi không nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Lang Sâm cùng khuôn mặt càng ngày càng tối sầm của Lâm Tang. Kê, UL, đa toàn bộ quá trình xem kịch, chờ chữa khỏi thú nhân, mới đưa hắn trở về xem hai huynh muội. Hắn vừa trở về liền nhìn thấy Lang Sâm nơm nớp lo sợ ở một bên nhìn ánh mắt Lâm Tang. Nhìn thấy hắn tiến vào còn cho hắn một ánh mắt cầu cứu. Minh Dã trả lời ánh mắt yêu mến hắn. Vết thương ta nhìn xem. Lang Sâm còn muốn nháy mắt với Minh Dã. Lâm Tăng liền đứng lên đem áo da thú của hắn xốc lên cho Minh Dã xem. Chỉ thấy trên làn da màu lúa mì có một đạo đỏ như máu. Vết thương cơ hồ ngang qua eo lộ ra. Vết thương rất sâu. Lâm Tăng nhìn liền nhịn không được nhíu mày. Minh Dã nhướng mày. Dám đi khiêu khích thú lông nâu. Chỉ có được vết thương như vậy. Coi như mạng lớn của ngươi. Một bên dùng nước nóng cùng da thú sạch sẽ thanh lý vết thương cho hắn. Một bên còn ung dung trêu ghẹo hắn. Xung quanh thú nâu này tất có mật quả. Thú nhân khác đều muốn chính là không có lá gan kia. Cũng may ngươi dám mang thú đi đánh. Nói một chút, phân được mấy cái. Lang Sâm liếc mắt nhìn Lâm Tang thần sắc không lạnh như vậy một cái. Sợ hãi đưa tay. Ba người. Cách chương.